Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, tại ảo thuật Quang Huy dưới. Hết thảy đều đem thần phục. Đáp án công bố, hiện tại Tô Vân rốt cục biết được, đến cùng là ai động bàn tay mình nắm Caliphas chi thư. Không là người khác, chính là vị kia Nether văn minh lãnh tụ. Vô số ảo thuật sư sùng bái nhân vật lãnh tụ Iolum. Bởi vậy kết luận, lúc trước trong trí nhớ nhìn thấy hình tượng, cái kia đột nhiên xâm nhập chư thần chiến trường phù không thành, chính là đối phương gây nên. Người gặp được Iolum, chính hắn đi đâu? Tô Vân nghi ngờ nói. Iolum, làm Nether văn minh người mạnh nhất, một vị có thể xưng yêu nghiệt nhất ảo thuật sư. Khống chế lấy phù không thành hoàn toàn có thể cứng rắn thần linh. Dù là trường sinh thuật mất đi hiệu lực, để nó không có cách nào dựa vào pháp thuật này trường sinh bất tử. Nhưng biến thành vu yêu cũng đủ làm cho nó có được dài răng rạc vô cùng tuổi thọ. Liền thuật sĩ Vương Lây Lóc đều có thể sống đến bây giờ. Để Tô Vân hoàn toàn không tin đối phương hội không có cách nào sống sót. Chúng ta thời Quang Long có được có thể so với thần linh bất hủ tuổi thọ. Khống chế thời gian lực lượng, để cho chúng ta trở thành rất nhiều sự kiện người chứng kiến. Tại ta lúc đầu một lần lữ hành bên trong, dựa theo nhân loại các ngươi kỷ nguyên, hẳn là 3.000 năm trước, gặp được vị kia cường đại ảo thuật sư. Corina không vội không chậm tự thuật đường, tựa hồ lâm vào một loại nào đó trong hồi ức. Nói thật, Iolum là ta gặp qua nhân loại mạnh nhất, một cái không phải thần linh lại so thần linh càng thêm cường đại nhân loại. Đối với cái này Tô Vân cũng không có ý nghĩa, vị này chính là công nhận mạnh nhất ảo thuật sư, liền cái kia yêu nghiệt thiên tài Casas đều muốn hơi thua ở đối phương. Trên thực tế, Casas vậy đứng hàng Iolum phía dưới. Chính là đối phương đột nhiên biến mất mới khiến cho hắn trở thành Nether đế quốc lãnh tụ. Nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, muốn cứu vớt bởi vì đối phương rời đi mà nguy cơ sớm tối. Sắp phá thành mảnh nhỏ văn minh ma pháp, Nether bị phá hủy, đây là nhất định sự tình. Cũng là chư thần mưu đồ dài rằng giặc thời gian sự tình. Iolum chính là từ nghịch dòng sông thời gian hồi du thái cổ thời Quang Long trong miệng. Hiểu rõ đến cái này nhất định vận mệnh về sau, mới quyết định buông tay đánh cược một lần. Cho nên, hắn rời đi sắp bị phá hủy đế quốc, bắt đầu vì toàn bộ văn minh tìm kiếm đường ra. Tại Corina nhu hòa linh hoạt kỳ ảo thanh âm bên dưới, Tô Vân lập tức minh bạch tiền căn hậu quả. Đi qua không cách nào cải biến, dù là có thể thuận thời gian dây hồi du thái cổ thời Quang Long. Vậy không có cách nào cải biến đi qua đã chuyện phát sinh. Bọn chúng tựa như là thời gian tuyến bên trên người lữ hành. Chỉ có thể lấy thượng đế thị giác đặt mình vào bề ngoài đứng ngoài quan sát. Nhìn xem từng kiện sự tình phát sinh, một vị thái cổ thời Quang Long. Thuận thời gian dây về tới thánh giả hạo kiếp trước đó. Muốn sớm mang đi vận mệnh phiến đá. Hiển nhiên, nó thất bại, bị thời gian phản phệ mà vẫn lạc. Không có thay đổi bất luận cái gì lịch sử. Mà một vị khác thái cổ thời Quang Long. Thì là ngược dòng về tới càng xa xưa Nether thời kỳ cuối. Muốn thay đổi đây hết thảy. Nó lựa chọn nói cho Iolum. Cái này so thần linh càng thêm cường đại nhân loại, thái cổ thời Quang Long cũng vô pháp cải biến đi qua. Nhưng chúng nó có thể trả giá đắt đem tương lai chuyện phát sinh nói cho người khác biết. Cái này đại giới, hiển nhiên chính là bọn chúng sinh mệnh. 3.000 năm trước, vậy tức là thánh giả hạo kiếp bắt đầu trước, tại một cỗ từ bên ngoài đến sức mạnh mạnh mẽ can thiệp dưới. Vận mệnh phiến đá tại chủ vật chất vị diện thế giới bản nguyên bên trong hiện ra. Dẫn tới chư thần xuất thủ tranh đoạt. Từ bên ngoài đến lực lượng. Vậy tức là tâm linh đại sư. Tô Vân trong nháy mắt bắt lấy trọng điểm. Đúng, vậy không đúng. Cỗ lực lượng kia cường đại đến để cho người ta kinh hãi. hoàn toàn không phải bọn này cái gọi là tâm linh đại sư có thể thi triển. Chính là cỗ lực lượng này quấy nhiễu dưới, mới khiến cho vận mệnh phiến đá hiện ra, cũng vỡ vụn. Đối phương trong giọng nói cũng là tràn đầy vô tận nghi hoặc. Hiển nhiên cũng không xác định cái này chút, chẳng lẽ là thánh nhân? Mạnh hơn tâm linh đại sư chỉ có thánh nhân, nhưng Corina một ngụm bác bỏ điểm ấy, để Tô Vân lập tức càng phát ra mê hoặc, cực kỳ hiển nhiên, trong đó còn tràn ngập rất nhiều huyền bí. Iolum sớm đã biết tương lai kết cục, hắn khống chế lấy phù không thành tiến vào tinh giới chỗ sâu, thẳng cho đến lúc đó mới lại một lần nữa xuất hiện, cướp đoạt một khối vỡ vụn vận mệnh phiến đá, thật là cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Vậy mà từ rất nhiều cường đại thần lực thần linh trong tay cướp đi vận mệnh phiến đá, để trốn ở thời gian khoảng cách ta đều có chút khó mà tin được. Đối phương trong giọng nói không che giấu chút nào tán thưởng, giống như thấy được thần tích phàm nhân. Cường đại thần lực, đây là sừng sững với thế giới đỉnh tiêm tồn tại. Quang Huy chi chủ, Hoang Ngôn chi chủ, Phong Bạo chi chủ, các loại rất nhiều cường đại thần lực. Mỗi một vị đều có được từng cái thuộc thần, thành là một cái thần hệ chúa tể già, cũng là ức vạn chúng sinh chúa tể già. Bọn họ cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, cường đại đến dù là đỉnh phong nhất Nether đế quốc cũng vô pháp uy hiếp được bọn họ. Dù là nhìn như bị Kasas cướp đoạt thần chức ma pháp nữ thần, trên thực tế cũng là bởi vì thần chức thần cách có hạn, để nó tại quy tắc phía dưới không thể không kính dâng mình tới chữa trị ma võng. Vậy tức là nói, ma pháp nữ thần cũng không phải là chết tại Kasas trong tay, mà là bị chư thần hãm hại mới bản thân vẫn lạc. Có thể giết chết bọn họ, chỉ có bọn họ mình. Nếu không phải một loại nào đó từ bên ngoài đến lực lượng quấy nhiễu để bọn họ tìm đường chết đến cướp đoạt vận mệnh phiến đá, từ đó tạo thành thánh giả hạo kiếp giáng lâm, cho dù là những tâm linh đại sư đó cũng căn bản không có cách nào đoạt xá bọn họ. Đáng tiếc, vì đem vận mệnh phiến đá dung nhập Caliphas chi thư bên trong, đối phương không thể không dâng hiến hết thảy, bao quát sinh mệnh mình. Corina thở dài nói, một vị kinh tài tuyệt diễm ảo thuật sư cứ như vậy vẫn lạc, để Tô Vân có một loại cảm giác không chân thật cảm giác. Hắn tại sao phải làm như vậy? Hắn nhịn không được hỏi. Vì văn minh kéo dài, hắn không nguyện ý, vậy không cho phép ảo thuật sư như vậy trở thành lịch sử, cho nên không tiếc đại giới làm ra đây hết thảy. Corina bình tĩnh nhìn xem hắn. Mà ngươi, chính là cố định trong lịch sử biến số. Vì cái gì lựa chọn ta? Tô Vân lần nữa hỏi. Không phải vì cái gì lựa chọn ngươi, mà là ngươi chủ động lựa chọn đây hết thảy. Ngươi lựa chọn tiếp nhận cái này Caliphas chi thư, cũng liền mang ý nghĩa tiếp nhận văn minh truyền thừa. Dù là chỉ có một mình ngươi là ảo thuật sư, vậy mang ý nghĩa văn minh chi hỏa không có đoạn tuyệt. Corina lần nữa thở dài. Vậy là lần đầu tiên tại Tô Vân trước mặt hiện ra rất nhiều cảm xúc. Nói thật, ta cũng không quá lý giải loại này văn minh kéo dài, lại nhìn đối phương làm ra đây hết thảy. Văn minh truyền thừa, một cái chữ nặng danh từ, để Tô Vân trong nháy mắt có một loại bước vào sử thi cảm giác. Trên thực tế, cả nhân loại lịch sử liền là một bộ truyền thừa sử. Nhất là cái kia có 5.000 năm sáng chói văn minh cổ quốc, nhiều đời tiên hiền càng là vì văn minh truyền thừa mà không tiếc nỗ lực hết thảy, tự nhiên bao quát sinh mệnh mình. Một cái tại trong mắt người bình thường 10 điểm không thể tưởng tượng nổi, thậm chí không thể nào hiểu được sự tình, lại làm cho cả văn minh như vậy kéo dài không dứt. 5.000 năm trước bọn hắn cùng Ai Cập người như thế đối mặt hồng thủy. 4.000 năm trước bọn hắn giống như cổ Babylon rèn đúc thanh đồng khí. 3.000 năm trước bọn hắn cùng Hy Lạp người cùng một chỗ suy nghĩ triết học. 2.000 năm trước bọn hắn cùng Rome người như thế bốn phía chinh chiến. 1000 năm trước bọn hắn cùng người Ả Rập như thế giàu có. 5000 năm đến bọn hắn một mực tại thế giới bàn đánh bài bên trên. Mà đối thủ sớm đã đổi cái này đến cái khác. Ta hiểu hắn, Tô Vân nhẹ gật đầu. Đối với cái này đồng dạng tràn đầy kính ý. Nhưng hắn lại bổ sung một câu. Ta hiểu đối phương, nhưng ta không thể là vì truyền thừa ảo thuật sư văn minh. Mà nỗ lực hết thảy. Những loại người này tiên hiền, mà hắn chỉ là người bình thường. Một cái đến từ địa cầu người bình thường, liền thế giới kia thổ dân cũng không tính. Vẫn là câu nói mới vừa rồi kia, dù là chỉ có ngươi một cái ảo thuật sư. Vậy mang ý nghĩa văn minh không có đoạn tuyệt. Corina cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Vậy không có bất kỳ cái gì sinh khí bộ dáng. Cho nên, ngươi tại sao phải bất chấp nguy hiểm tới gặp ta? Tô Vân nhìn chăm chú lên đối phương. 3000 năm trước, cũng liền mang ý nghĩa đối phương là một đầu có 3000 năm số tuổi thời quang long. Sớm đã siêu việt phổ thông thái cổ long tuổi thọ, nhưng thời quang long tuổi thọ có thể so với thần linh. Cũng không thể coi là cái gì. Đoán chừng bọn chúng cần 1000 năm thậm chí càng thêm dài dằng dặc thời gian mới có thể trưởng thành. Chỉ là vì để ngươi tin tưởng ta, cùng đem đối phương cuối cùng nhắc nhở cho ngươi. Đối phương ngón tay chỉ hướng hắn mi tâm. Ông, điểm điểm quang mang chảy vào trong mi tâm, dung nhập linh hồn hắn bên trong, để hắn giật mình bên trong giống như là minh bạch cái gì. Người nào, đúng lúc này, lúc trước cái kia cỗ ba động lần nữa ầm vang đánh tới. Phảng phất vụ nổ hạt nhân để Tô Vân trong nháy mắt lâm vào rung động oanh minh bên trong. Thân thể ngốc trệ tại chỗ, mà hắn cô gái trước mặt, tại cái này cỗ cuồng bạo ba động bên trong ầm vang vỡ vụn. Biến mất vô tung vô ảnh. Hiển nhiên, đối phương cũng không phải là chân thân đã đến. Rõ ràng là trong truyền thuyết linh hình chiếu, một cái chuyên thuộc về tâm linh đại sư năng lực. Để nó có thể trực tiếp cách xa nhau khắp khoảng cách dài hình chiếu giáng lâm. Miễn dịch hết thảy vật lý tổn thương. Không chờ hắn cân nhắc cái này chút, cái kia cuồng bạo tâm linh ba động đã hướng hắn đánh tới. Cỗ ba động này cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Vậy mà thuận tâm linh kết nối trực tiếp đuổi vào thế giới khác. Trong Pháp Sư Tháp, tại Tô Vân trong thức hải, một cái hắc bào nam tử bóng dáng bỗng nhiên phù hiện, tràn đầy dữ tợn nhìn xem hắn. Ha ha, thổ dân, cũng dám đoạt xá hài tử của ta. Ta muốn để ngươi hồn phi phách tán. Ngươi là ai? Tô Vân tỉnh táo dò hỏi, ý đồ điều động thiên võng muốn đối kháng vị này nhân vật mạnh mẽ. Nhưng mà, lúc trước vì tìm kiếm muội muội chỗ lúc, hắn đã bị thương nghiêm trọng. Căn bản bất lực tiếp tục điều động thiên võng. Ta là các ngươi thần. Liệp sát chi thần Mara. Đối phương tràn ngập một cỗ cao quý uy nghiêm. Phía sau còn quấn nồng đậm đến hóa không ra huyết tinh. A, đây là cái gì? Không đợi Tô Vân trả lời, đối phương chợt nhìn thấy cách đó không xa phun tỏa hào quang ánh vàng rực rỡ quyển sách. Tựa hồ có một loại quen thuộc đồ vật. Tựa hồ là vận mệnh phiến đá. Trên người hắn huyết quang trong nháy mắt đại tác. Khí tức cuồng bạo quét sạch chung quanh. Tràn đầy tham lam nhìn xem ánh vàng rực rỡ quyển sách. Sau đó, huyết sắc quang mang hướng phía quyển sách quét sạch. Không thể chờ đợi được như muốn cướp đi. Oanh, một cỗ kỳ dị ba động bộc phát. Âm vang ở giữa tràn ngập toàn bộ ý thức hải. Để hắn lập tức phát ra một tiếng hét thảm. Làm sao có thể? Ta thế nhưng là thần linh a, làm sao có thể sẽ bị người phàm nho nhỏ làm bị thương? Chảy xuôi tuế nguyệt vết tích khí tức tràn ngập bốn phía. Một người trầm ổn thanh âm già nua từ ánh vàng rực rỡ quyển sách bên trong truyền ra. Chúng ta chiếm cứ thương khung, quan sát hết thảy. Chúng ta chinh phục vô số thế giới, sáng lập thuộc tại chúng ta văn minh. Chúng ta nghiên cứu hết thảy, thăm dò hết thảy. Thần linh cũng là chúng ta vật thí nghiệm. Chúng ta phù không thành sừng sững trong mây. Ảo thuật Quang Huy xua tan thần linh ngu muội tín ngưỡng. Chúng ta là ảo thuật sư, toàn bộ đa nguyên vũ trụ nhất định chủ nhân, kẻ kế tục a, mang theo chúng ta kỳ vọng, đi truyền bá ảo thuật Quang Huy, chinh phục thế giới, cướp đoạt tài nguyên, nô dịch cả đời, đồ sát thần linh, tại ảo thuật Quang Huy dưới, hết thảy đều đem thần phục. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.